Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 58, Thần Vương Các Chủ. Tương lai, Đông Thắng Địa Châu, Lăng Tiêu Thành, phòng luyện công, trải qua 8 tháng, mặt trời thân thể cuối cùng từ thượng cổ trở về, thông qua mệnh luân, trong nháy mắt xông vào thể vương hùng thể nội, hô ù ù. Bế quan 8 tháng, nhưng thượng cổ thi nguyên trong thâm uyên, thế nhưng là phong ấn 1 vạn năm lâu, 1 vạn năm luyện hóa thi độc khí để mà luyện hóa Thái Hành Sơn. Nhưng cuối cùng có một số lực lượng thông qua đại nhật sát luân truyền đến trong cơ thể, cho dù là tràn ra một chút xíu lực lượng, có thể 1 vạn năm tích lũy cũng là vô cùng to lớn. Tăng thêm tại Hoa Hoàng Cung giết mấy cái mới vào Đại La Kim Tiên yêu bộc, tích lũy vương hùng thể nội lực lượng đã to lớn cùng cực. Ngay tại Kim Ô phân thân nhập thể tế, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, vương hùng quanh thân đánh ra một cỗ ngập trời khí lưu. Khí lưu táo bạo, trong nháy mắt cọ rửa toàn bộ đại điện, đồng thời dẫn động toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều là chấn động mạnh một cái. Kim Tiên đệ thập trọng, Kim Tiên đại viên mãn. Vương Hùng hai mắt vừa mở, kém một chút liền có thể Đại La Kim Tiên, nhưng Vương Hùng minh bạch, điểm này cần cũng không phải phổ thông cơ duyên. A, Vương Hùng nao nao, đến chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên dừng lại, thánh nhân đạo quả đâu? Lần trước hoa đạo quả có thể bị ta mang đến lúc này đời, vì sao thiên địa thánh nhân đạo quả mang không đến? Vương Hùng ngạc nhiên kiểm tra Kim Ô phân thân, xác thực cũng không có thánh nhân đạo quả đi theo tới. Vương Hùng trong mắt tràn ngập nghi hoặc, có thể lại nhiều nghi hoặc, cũng so không Tây Vương Mẫu an nguy trọng yếu, cũng không biết Tây Vương Mẫu bên kia thế nào. Cứu, Vương Hùng đứng dậy, mở ra đại điện môn. Cũng liền tại đại điện cửa mở ra trong nháy mắt, một đám quan viên tất cả đều bốn phía chúc mừng bệ hạ xuất quan. Chúng quan viên nhất thời cong xuống, trong triều nhưng có nguy chuyện phát sinh. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu bọn người, đều tại chúng thần trong khống chế. Trương Nhu, Hàn Phi, Nam Cung Lãng tất cả đều cung kính nói, như thế thuận tiện. Vương Hùng gật gật đầu, Hàn tiên sinh, trẫm phải đi ra ngoài một bận, các ngươi xem trọng Lăng Tiêu Thành. Vương Hùng có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói. Chúng quan viên sững sờ, bệ hạ vừa xuất quan liền phải đi ra ngoài một bận? Vâng, Hàn Phi nhất thời ứng tiếng nói. Vương, bệ hạ. Lại là một thanh âm cắt ngang Vương Hùng. Diệp Hách Liên Giang. Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, bệ hạ, liên hệ với cha ta, cha ta nói rất nhanh liền đến, hẳn là liền 2 ngày này. Ngươi muốn đi ra ngoài? Diệp Hách Liên Giang cười khổ nói, liên hệ với cha cũng không dễ dàng a, cái này đều 8 tháng mới liên hệ với cha, thế nhưng là hổ tổ tự mình đến ngươi Đông Tần giúp ngươi giải quyết vấn đề, ngươi lúc này đi ra ngoài có phải hay không không tốt lắm? Cực khổ ngươi tiếp đãi một chút hổ tổ, ta có chuyện quan trọng muốn đi cứu cấp, chỉ mau trở lại. Vương Hùng thở dài nói, Diệp Hách Phụng Thiên đến đây, Vương Hùng cũng muốn tiếp đãi, nhưng thời gian không chờ ta, cấp bách, nhất định phải lập tức đi trước. Tốt, tốt đi. Diệp Hách Phụng Thiên khẽ cười khổ, lại nhìn thấy Vương Hùng cái gì cũng không làm chuẩn bị, dậm chân trùng thiên, oanh, trong nháy mắt, Vương Hùng bắn xa, biến mất ở chân trời. Giờ khắc này tốc độ, nhìn Diệp Hách Liên Giang đồng tử co rụt lại, bệ hạ tu công pháp gì a? Thân pháp này thực lực tại Đại La Kim Tiên trong cũng không phải hời hợt bối. Diệp Hách Liên Giang kinh ngạc nói, Kim Tiên đại viên mãn, kiếp trước Hổ Vương tôn thái nhất tu vi, nhưng kiếp này Vương Hùng đã tu luyện mạch đại công pháp, tại trên thực lực, đã siêu việt kiếp trước vô số. Đặc biệt cái này quân lâm thiên hạ chân long đồ, nhượng Vương Hùng bây giờ, lực lớn vô cùng, lấy thân thể, liền có thể đánh nổ mới vào đại la kim tiên. Giờ phút này phi hành, càng là nhanh chóng vô cùng, nhất thuấn thiên lý, một cái chớp mắt vạn lý. Bởi vì Vương Hùng quá nóng vội, Tây Vương Mẫu là đế quân. Quan trọng hơn là, Vương Hùng phát hiện, chính mình một mực hiểu lầm Tây Vương Mẫu. Có lẽ, Tây Vương Mẫu cũng là yêu chính mình. Chỉ là, Tây Vương Mẫu càng thêm hàm xúc, tương ẩn tàng quá sâu. Đây không phải là tại thương tổn tới mình, mà là tại bảo vệ mình. Mà giờ khắc này, Tây Vương Mẫu chỉ sợ có tánh mạng lo. Tây Tần Tiên Đình ở vào giao trì Địa Châu, Vương Hùng đã sớm nhận được tin tức. Đồng thời, Tây Hoàng Diêu Cơ càng lấy tốc độ nhanh nhất nhất thống giao trì Địa Châu. Giao trì Địa Châu tại Tây Thiên Cảnh rực rỡ hào quang. Oanh, không đến nửa ngày, Vương Hùng ngay tại tốc độ kinh khủng dưới đến giao trì Địa Châu. Một cỗ đại gió thổi qua tứ phương, Vương Hùng dừng lại, cái trán toát ra đại lượng mồ hôi, quay đầu nhìn bốn phía, chợt thấy, nơi xa huyên náo nhân sinh Tây Tần triều đô. Vương Hùng dậm chân bay đi, không bao lâu, liền đến Tây Tần triều đô, giao trì thành, giao trì trong thành, đề phòng xâm nghiêm, Vương Hùng cũng không để ý còn lại. Trong nháy mắt đến giao trì trên thành không, quan sát toàn thành, người nào, giao trì trên thành, cũng dám phi hành, làm can, Tây Tần triều đô, không cho phép phi hành, không nghe thấy, xuống tới, ngoặc kép, nhất thời, giao trì trong thành, vô số tiễn vũ nhắm ngay Vương Hùng, lấy một cỗ to lớn sát khí phóng tới Vương Hùng cũng không có xuất thủ. Mà chính là lạnh lùng nhìn lấy bốn phía. A, là Đông Phương Vương. Không, Đông Tần Tiên Đế. Vương Đế, có người nhận ra. Vương Đế, vô số người lộ ra không hiểu sắc. Lại tại lúc này, bỗng nhiên có mấy cái quan viên bay trên không trung. Vương Đế, ngươi làm sao trở về? Bệ hạ đâu? Một cái quan viên kinh ngạc nhìn về phía Vương Đế. Ta, trở về. Vương Hùng cau mày nói, đúng vậy a, các ngươi không phải vừa đi sao? Này quan viên hiếu kỳ nói, Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi, đồng thời cũng phát hiện không hợp lý. Tây Vương, các ngươi Diêu Đế đâu? Vương Hùng vội vàng nói, ba ngày trước, không phải Vương Đế tới mời bệ hạ sao? Bệ hạ không phải cùng ngài đi sao? Này quan viên hiếu kỳ nói, ngươi nói cái gì? Ba ngày trước, ta tới mời Diêu Cơ rời đi. Vương Hùng trừng mắt, đúng vậy a. Bốn phía một đám quan viên nhao nhao lộ ra hiếu kỳ sắc. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Ba ngày trước chính mình còn đang bế quan đâu. Làm sao có thể tới mời Diêu Cơ? Có thể Vương Hùng nhìn về phía một đám Tây Tần quan viên. Không giống làm bộ. Diêu Cơ thật không tại giao trì thành. Nếu không tại giao trì thành, chính là có người giả mạo chính mình lừa gạt đi Diêu Cơ. Có người giả mạo chính mình. Vương Hùng sắc mặt khó coi đáng sợ. Thất bảo diệu thủ. Vương Hùng vung tay lên. Ông, thất bảo diệu thủ rơi vào Vương Hùng trong tay. Vương Hùng nhắm mắt, ngồi xếp bằng. Nếu là ở thượng cổ, Vương Hùng còn có thể thôi toán một phen nhân quả, nhưng hôm nay, không có thánh nhân đạo quả, chỉ có thể bằng vào thất bảo diệu thụ tới làm một số tâm hồn thôi diễn. Đồng thời Vương Hùng Phật Pháp đã đạt tới cảm giác thiên địa, cảnh. Tự nhiên có thể tìm được một chút dấu vết, mời chư vị đại nhân, cố gắng nhớ lại ba ngày trước, lúc ta tới bộ dáng, ta lúc ấy làm cái gì? Vương Hùng trịnh trọng nói, một đám quan viên cũng đoán được không ổn. Dù sao, Vương Đế rõ ràng đang ở trước mắt, không biết ba ngày trước sự tình, này bệ hạ chỉ sợ gặp nguy hiểm. Bây giờ, vương đế yêu cầu, tự nhiên không đáp ứng. Từng cái cố gắng nhớ lại 3 ngày trước hình ảnh. Thất bảo diệu thụ bao phủ một cỗ quang mang tại chúng quan viên trên thân. Vương Hùng đang nhắm mắt, chợt thấy một số hình ảnh. Lại là một cái cùng dung mạo của mình cơ hồ giống như đúc người. Thế mà nghênh ngang tiến vào giao trì thành, đồng thời xin gặp Diêu Cơ, bị Diêu Cơ dẫn vào đại điện hội đàm. Không bao lâu, Diêu Cơ mang theo một cỗ sát khí, liền theo này giả mạo người một nhà, bay khỏi giao trì thành. Vương Hùng nhìn cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì, này giả mạo người một nhà, dung mạo cùng mình rất giống, dù là liền hơi chi tiết nhỏ, đều giống như đúc, chỉ có ngẫu nhiên hiển lộ một tia gảy nhẹ tà thiếu. Cùng mình có khác nhau, Diêu Cơ bị lừa đi. Vương Hùng trong lòng kinh sợ một hồi, thông qua cảm giác thiên địa, tìm này giả mạo người một nhà qua phương hướng. Đáng tiếc, hai người ra giao trì thành, liền bay lên không trung, biến mất tại trong mây mù, căn không cách nào biết được bọn họ qua đâu. Nhưng Vương Hùng lại có thể căn cứ một số tàn ảnh, tìm nam tử kia đến phương hướng, đẩy ngược mà quay về. Rất nhanh, Vương Hùng đi vào giao trì ngoài thành, một ngọn núi đỉnh, sơn phong đỉnh, cực kỳ bình thường. Nhưng Vương Hùng còn là có thủ đoạn, tìm tòi một hồi, tại sơn phong cách đó không xa tìm tới một cái sơn dương. Sơn dương 3 ngày trước vừa vặn tại sơn phong cách đó không xa ăn cỏ. Tựa như nhìn đến đây hình ảnh, lợi dụng Phật Pháp, Vương Hùng thông qua sơn dương ngược dòng tìm hiểu đến 3 ngày trước hình ảnh. Lại nhìn thấy một cái sắc mặt có này tái nhợt nam tử, ho khan xa sút tại sơn phong đỉnh, ở tại bên cạnh, tựa như còn có một cái chân thần đi theo. Tốt, ngươi hoàn hồn vương các đi thôi. Dẫn Diêu Cơ đi ra, lại dễ dàng bất quá. Khụ khụ, ta rất mau trở lại đến. Sắc mặt tái nhợt nam tử cười tà nói. Vâng, các chủ, chân thần cung kính nói. Nói, cái kia thật thần thân hình thoát một cái, hướng lên trời một bên vọt tới. Tiếp theo, liền thấy này thần vương các chủ, thân hình thoát một cái, biến hóa, thế mà biến thành Vương Hùng bộ dáng. Cẩn thận kiểm tra một phen, liền nghênh ngang tiến vào giao trì trong thành. Vương Hùng đột nhiên hai mắt vừa mở, kinh ngạc nhìn trước mắt sơn dương, nhớ lại. Vương đế, bệ hạ bị người nào lừa gạt đi? Vương đế, bệ hạ có thể gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, một đám Tây Tần quan viên lo lắng nói. Vương Hùng lại không hiểu ra sao. Thần vương các chủ, làm sao có thể, ta Đông Thắng Địa Châu thần vương các chủ, hắn làm sao mặc danh kỳ diệu tới nơi này, mà lại, thần vương các chủ, hắn sao lại biết Diêu Cơ cũng là ngày xưa Côn Lôn tiên đế, hắn làm sao biết nhiều như vậy. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi, cho tới nay, Vương Hùng tịnh không để ý kia cái gì thần vương các chủ. Có thể giờ phút này, Vương Hùng mới phát hiện, cái này thần vương các chủ thần bí qua phận, tại Đông Thắng Địa Châu chiếm cứ Lăng Tiêu Bảo Điện cũng liền thôi. Bây giờ, thế mà còn biết nhiều như vậy bí mật. Đến đây phía Tây giao trì thành, một đám quan viên còn đang nóng nảy hỏi Vương Hùng, các ngươi mời trở về đi, ta qua ta Diêu Cơ. Vương Hùng trầm giọng nói, a. Chúng quan viên còn muốn biết càng nhiều, nhưng Vương Hùng chỗ nào trì hoãn, thân hình thoát một cái, lại biến mất ở chân trời. Nửa ngày thời gian, vội vàng chạy đến Tây Thiên Cảnh, kết quả lại dùng nửa ngày chạy về Đông Thiên Cảnh. Một ngày này đường, xem như đi không được gì. Hô, Vương Hùng lấy một cỗ cực kỳ khủng bố tốc độ, lại lần nữa trở lại Lăng Tiêu Thành. Bệ hạ, ngài trở về. Vô số quan viên lộ ra ngạc nhiên sắc đạo. Vương Hùng lại không để ý một đám quan viên, mà chính là đứng tại Trường Thanh Điện miệng, lạnh lùng nhìn phía xa trên trời, nhìn lấy thật là mình Lăng Tiêu Thành. Vương Trung Toàn, Vương Hùng trầm giọng nói. Tại, Vương Trung Toàn nhanh chóng tiến lên. Chấm phải biết, thần vương các tin tức, thần vương các chủ là ai? Gần nhất có động tĩnh gì? Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Vương Trung Toàn cung kính nói. Thanh y vệ phụ trách thu thập thiên hạ tình báo. Tự nhiên đối cửa nhà thần vương các làm đến lớn nhất toàn diện tình báo thu thập. Thần vương các chủ, không rõ lai lịch, thần bí dị thường, bây giờ, Đông Thắng Địa Châu, ngũ đại chân thần đều ở nó dưới chướng hiệu mệnh, từng có người xưng hô kỳ danh là Dương Tiễn. Vương Trung Toàn ở bên giải thích nói, a, Dương Tiễn, không phải Ngọc Đế thời đại cái kia nhị lang thần, hẳn là tại thượng cổ liền chết a. Một bên Hàn Phi thần sắc sững sờ. Dương Tiễn, ta nhớ được, Bắc Tần Tiên Đế Khương Thượng, nó dưới quyền một thần tử, cũng gọi Dương Tiễn. Trương Nhu nhíu mày nhớ lại nói, Dương Tiễn, Vương Hùng cũng nhíu mày, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.